Ý tứ từ ánh mắt của hắn là, anh gọi tôi về sớm cơ mà. Đường Minh Hề đương nhiên là không hiểu ý này, ánh mắt của cậu đang bận dán chặt vào mấy đĩa đồ ăn trên bàn rồi. Cơm nước xong xuôi, Diệp Hành Thu dọn bát đĩa để đi rửa. Đường Minh Hề nhìn dáng vẻ đảm đang, hiền hậu của hắn, không khỏi suy nghĩ, nếu mình xuyên tới đây sớm hơn một chút thì tốt. Xuyên vào cái lúc mà nguyên chủ vẫn chưa làm nhục Diệp Hành. Nói không chừng mối quan hệ của hai người sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhỉ, như vậy thì mình cũng không cần phải làm một tên phản diện xấu xa. Cậu cảm thấy tính cách của Diệp Hành cũng khá ổn. Không thể làm bạn với hắn cũng cảm thấy hơi tiếc. Nhưng nghĩ như vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cứ phải thương tiếc cho số thời gian ngắn ngủi còn lại của bản thân trước đã. Đường Minh Hề ăn cơm xong thì nhấc chân đi lên tầng như ngày thường. Diệp Hành gọi cậu lại. Đường Minh Hề, bước chân của cậu khẽ dừng lại. Nghe thấy đề nghị của Diệp Hành. Anh có muốn xem phim không? Xem, phim. Mối quan hệ giữa hai người họ là mối quan hệ có thể ngồi với nhau và xem phim sao? Đường Minh Hề câm nín, đang định trả lời lại một câu, không xem, thì bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, hôm nay là lễ thất tịch, lời từ chối đang định nói ra thì không hiểu sao tự dưng bị chặn lại. Diệp Hành thấy Đường Minh Hề không nói gì, ra vẻ vô cùng quen thuộc mà đổi một cách hỏi khác. Lần này, giọng nói hắn trầm thấp hơn hẳn. Ý của tôi là, tôi có thể mời anh xem phim với tôi không? Cách chương.